người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi video được kết nối, anh ấy tỏ ra ngạc nhiên nằm ở ký túc xá. Tại sao không về nhà? Không muốn gặp người nhà. Vậy em muốn gặp anh không? Giọng nói của anh ấy có chút bồn chồn. Em đây, không xa cũng không gần. Luật sư La tùy thích. Sau khi cúp điện thoại, tôi không còn tâm trạng xem phim nữa. Tôi uống vài chai bia, như để cụng ly với ánh trăng. Nửa tiếng sau, xe của La Minh Hy dừng lại dưới tòa nhà ký túc của tôi. Thẩm Tích Chiều, anh đến đón em rồi. Tiếng đàn ông vang vọng trong khuôn viên trường vắng lặng. Tôi vội vàng lấy áo khoác chạy xuống, thấy bóng dáng cao lớn dựa vào chiếc Bentley màu đen. Tôi chạy về phía anh cũng chạy đến ôm chặt lấy tôi, trong đêm giao thừa của năm 2022. May mà em không về nhà, anh hôn tôi, những ngày về nhà, không gặp em, không chạm vào em, không được L-A-M-T-I-N-H với em, anh suýt C-H-E-T vì nghẹt thở rồi. Tôi vùi đầu vào N-G-U-C anh. Em ở lại đây, chỉ là muốn gặp anh. Em sợ nếu về nhà sẽ không gặp được anh, lại rơi vào trầm cảm, lại vô tình uống rượu kèm theo cephalosporin thì. Anh che miệng tôi lại, sau này không được nghĩ như vậy nữa. Em còn có anh, nếu em CSS, anh biết phải làm sao. Cả hai chúng tôi đều đã uống rượu, rất hung phấn. Chờ chút, anh đặt khách sạn. La Minh Hy lấy điện thoại ra, nhưng tôi chỉ vào chiếc xe của anh. Luật sư La, em muốn, run rẩy trên xe của anh, ánh mắt anh sáng lên. Hay lắm, đã biết đến, KSEX rồi à? Anh mở cửa xe, điều chỉnh ghế sao cho phù hợp để nằm dài, sau đó bảo tôi nằm lên và bắt đầu lại gần. Lượt thâm nhập đầu tiên, tôi xém nữa la lên. Anh bấm vào eo của tôi, quả thực sắp phát điên rồi. Anh nói, R-E-N lên đi, Thẩm Tích Chiều, đừng im lặng như một bức tượng, hãy để anh nghe thấy tiếng R-E-N của em. Cảm giác như có dòng điện chạy qua đầu tôi, trong đầu tôi tưởng chừng như có pháo hoa đang bùng nổ. Tôi nghĩ, ngay cả khi nhiều năm sau này, nếu tôi quên mất anh ấy, thì chắc tôi cũng không thể quên được niềm ương anh ấy mang lại. Làm trên xe chưa thỏa mãn, chúng tôi tiếp tục ở khách sạn đại chiến 300 hiệp. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, La Minh Hy, người được mệnh danh là đứa con hiếu thảo, đã để gia đình lại phía sau và dành hết thời gian cho tôi tại khách sạn. Chúng tôi cùng nhau xem phim vào ban ngày, N-A-I vào buổi tối. Anh ấy nói với tôi, Thẩm Tích Chiều, em đúng là tiểu yêu tinh. 11, sáng hôm sau, điện thoại reo, là ba tôi gọi. La Minh Hy vẫn đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ra ban công để nghe điện thoại. Sao Tết không về? Ba tôi giận dữ hỏi. Không muốn nhìn thấy một nhà ba người các người. Mày cũng là một thành viên trong gia đình chúng tao mà, đúng không? Các người chỉ muốn tôi móc hầu bao mà thôi. Tiền chữa bệnh cho em trai, tiền cho ông chơi chứng khoán, tôi đã đưa đủ nhiều rồi. Còn muốn bóc lột tôi bao nhiêu nữa? Nếu tôi không làm vừa lòng các người, có phải là tôi không thể rời khỏi nhà không? Đó là em trai ruột của mày, mày chi trả tiền chữa bệnh cho thằng bé là trách nhiệm của người làm chị. Em trai đó tôi không nhận. Cái gì, mày định từ bỏ cả cha mẹ sao? Đúng, tôi bây giờ chính thức tuyên bố, tôi, Thẩm Tích Chiều, với ông, Thẩm Quốc, và Dương Liễu Thanh, chấm dứt quan hệ cha con, mẹ con. Sau này, đừng tìm tôi cũng sẽ không bao giờ trở về. Cứ coi như các người chưa từng có người con gái này đi. Tôi cúp máy, thở dài một hơi dài, quay người, tôi thấy La Minh Hy, vẻ mặt của anh ấy là ngạc nhiên, bối rối, thất vọng, còn trộn lẫn một chút giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cuộc điện thoại, em đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ. Ừ, em biết nó không được luật pháp công nhận, nhưng em vẫn phải làm, họ có thể kiện em nếu họ muốn. La Minh Hy mệt mỏi day huyệt thái dương, Tích Chiều. Làm người không thể như vậy, em với cha mẹ và em trai của mình đã lạnh lùng như thế, anh sẽ không kiềm chế được mà nghĩ, em sẽ làm gì với anh? Thế à, La Minh Hy, em đã làm anh sợ hãi sao? Cách chương.